tôi không muốn làm ánh trăng sáng của nam chính cố chấp đâu. Chương 5, 5, bị dọa tỉnh ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên lặng lẽ đứng một lúc trong làn gió đêm tháng 9. Mái tóc đen bị gió thổi tung, lộ ra vầng trán trắng bóc, ánh mắt hờ hững, nốt ruồi lệ nhàn nhạt nơi khóe mắt làm đôi mắt sắc sảo mềm mại đi đôi chút. Ngũ quan của anh tinh xảo thâm thúy, trên người mặc một chiếc áo lụa đen tuyền, đứng lặng im hệt như một bức ảnh tạp chí được chụp vô cùng công phu. Chỉ là trong giờ phút này, trên gương mặt nhân vật nam chính phảng phất có chút nghi hoặc. Lục Trần cảm thấy rất kỳ lạ. Anh không biết tại sao mình lại đến, cũng không rõ tại sao mình lại đi. Sở Thật và Cố Thu Trạch về nước, nhà họ Sở mở tiệc mừng. Thư mời đã sớm bị anh vứt bỏ. Ông nội nói nhà họ Sở vừa nhận về một đứa con gái bằng tuổi anh. Lục Trần cũng không chút hứng thú, nhưng anh vẫn đến. Đằng sau Cố Thu Trạch, bên cạnh rào chắn được chạm trổ trên tầng 2 nhà họ Sở có một cô gái. Dưới ánh đèn, cô gái lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ. Lục Trần chỉ thấy cô rất trắng, gò má mềm mại, mái tóc đen buông xõa xuống, nhìn giống kiểu hiền lành, ngoan ngoãn mà anh vẫn thường thấy. Song dường như lại có một loại hấp dẫn khó tả nào đó khiến Lục Trần vừa liếc mắt đã thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gió thổi một lúc, Lục Trần đưa tay lên vuốt xương lông mày. Dao rơi từ trên trời xuống. Được tặng bom, gần đây nhiều chuyện vi diệu thật đấy. Có lẽ anh cần vài ngày bình tĩnh lại. Lục Trần đi rồi, cả phòng khách nhà họ Sở yên tĩnh rất lâu. Giới nhà giàu cũng phân chia cấp bậc. Trong vòng tròn của bọn họ, nhà họ Lục là nhà đứng đầu ngọn kim tự tháp với nguồn lực tài chính hùng hậu và nền móng vững chắc nhất. Trước mắt, người nắm quyền ở nhà họ Lục vẫn là ông cụ Lục. Thế hệ thứ hai nhà họ Lục bị bỏ trống. Con trai trưởng chết sớm trong một vụ tai nạn xe hơi. Chỉ còn một đứa con riêng không thể đặt lên bàn cân. Thế hệ thứ ba nhà họ Lục lại có mỗi Lục Trần là con trai. Nhắm mắt cũng biết anh chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế quyền lực. Vậy nên đối với mấy loại tiệc rượu khác biệt về đẳng cấp như nhà họ Sở, Lục Trần muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai dám hó hé điều gì. Một lúc sau, tầng dưới mới ồn ào trở lại. Các bậc bề trên tiếp tục xã giao như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn đám Sở Thu Thu và Phó Minh Huyên thì mừng hụt một phen. Đừng nói là nói chuyện với Lục Trần, thậm chí còn không được gặp trực diện. Mặt ai cũng ủ rũ xám xịt. Trên tầng, Sở Ân lén thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu, chợt thấy anh trai cũng vừa kết thúc trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cô nghĩ, hóa ra anh trai đã ghét Lục Trần sớm như vậy sao? Cố Thu Trạch đã quen với kiểu của Lục Trần. Anh quay đầu nhìn Sở Ân mỉm cười. Người nổi tiếng của khối các em. Em biết không, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp rạng ngời của Sở Ân không hề dao động. Em không biết, không cùng lớp, bề ngoài Sở thật bình tĩnh. Nội tâm lại vô cùng vui vẻ. Em gái không học chung lớp với thằng khốn kiếp kia. An toàn hơn không ít. Cố Thu Trạch nhíu mày. Ngay cả đám con gái khối bọn anh cũng thích cậu ta đến phát điên đấy. Sở Ân bình tĩnh trả lời. Thế ạ, nhưng em thấy cậu ta chẳng đẹp trai tẹo nào. Cố Thu Trạch, tuy anh và Lục Trần không ưa gì nhau, nhưng với mắt thẩm mỹ của mình, anh thấy khuôn mặt Lục Trần khá đẹp trai. Cố Thu Trạch vốn vẫn tự tin vào bề ngoài của mình. Giờ phút này đột nhiên hơi dao động. Anh quay đầu nhìn Sở Thật để kiểm chứng. Hy vọng sẽ nhận được một đánh giá khách quan. Ai dè Sở Thật cũng trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt. Trả lời chắc nịch. Đúng, Lục Trần chẳng đẹp chút nào. Cố Thu Trạch, được rồi, anh em ruột có khác. Buổi tối hôm đó, những người trong giới biết chuyện đều đoán mò xem nguyên nhân Lục Trần thình lình xuất hiện trong bữa tiệc nhà họ Sở là gì. Dù sao Lục Thiếu Gia đã từng thừa nhận không thích tham gia vào những dịp như thế này. Vì chuyện này có tên Lục Trần nên náo động cả đêm. Hầu như mọi người ở Oái Văn đều hóng biến. Cậu nói anh Trần đến đó là để gặp ai sao? Có khả năng, nhưng nếu anh ấy đến để gặp ai thì sao vừa tới đã đi chứ? Đi ngay thật luôn á, chắc luôn. Tớ có đứa bạn ở đó. Nó nói anh Trần không thèm ở lại quá một giây. Sở Ân không tham gia group chat, không lướt diễn đàn. Vì vậy cô hoàn toàn không biết việc mình tiện tay thay đổi một chữ đã tạo ra sự hiểu lầm sâu sắc cỡ nào. Sáng hôm sau, mấy người lớp 5 vừa thấy Phó Minh Huyên thì xúm lại. Huyên Huyên, rốt cuộc thì tối qua đã có chuyện gì vậy? Thực ra Sở Ân cũng ở hiện trường. Cô cũng là người họ Sở. Nhưng tất nhiên sẽ không có ai bước đến hỏi cô. Phó Minh Huyên hắng giọng. Chỉ là anh Trần đột nhiên đến thôi mà. Lúc đó tớ đang ở phòng khách tầng 1. Tớ cảm thấy hình như anh ấy đã nhìn tớ một cái. Sở Ân vừa khéo nghe được câu này. Nhà AAQ, y mắt trở nên câm nín. Thứ cho tôi nói thẳng chứ trong kịch bản tên đàn ông chó kia không hề có cái nhìn như thế nhé. Tất cả quần chúng hóng biến sôi trào. Phác, đừng nói là vì để nhìn Huyên Huyên mà Lục Trần mới đến đấy nhé. Thật hay giả vậy? Có khả năng đấy. Gò má Phó Minh Huyên từ từ đỏ lên. Thật ra cô ta không hề định đi theo hướng này. Nhưng dưới sự tâng bốc của mọi người cùng vẻ mặt ghen tị ngầm của một vài nữ sinh, bản thân cô ta cũng lâng lâng theo. Lỡ là sự thật thì sao? Có thể Lục Trần thật sự đến nhìn cô ta thì sao? Huyên Huyên, nếu anh ấy thật sự đến vì cậu, vậy cậu có muốn đi xác nhận một chút không? Đúng đấy, nếu mà đúng thì có nghĩa là Phó Minh Huyên bị đám chị em xúi giục, thật sự đi đến lớp quốc tế. Sở Ân lật sách giáo khoa, nghĩ thầm, nếu Phó Minh Huyên có thể tán đổ được Lục Trần thì cô xin tự tuyên bố Phó Minh Huyên sẽ là ân nhân cứu mạng, là ân nhân vĩ đại của cô. Tiếc là 10 phút sau, Phó Minh Huyên vác theo bản mặt thất vọng trở về. Lục Trần không có ở đó. Mọi người an ủi, không sao, không sao, anh Trần thường xuyên không đến trường mà. Sáng mai cậu lại qua hỏi. Đáng tiếc, sáng ngày mai, sáng ngày kia, Lục Trần đều không đến trường học. Lúc đầu mấy người lớp 5 còn an ủi Phó Minh Huyên. Nhưng càng về sau thì bầu không khí càng trở nên khó xử. Không chỉ có Phó Minh Huyên mất mặt, quần chúng hóng biến cũng vô cùng thất vọng. Chỉ có mỗi Sở Ân cảm thấy cô đã nghênh đón được mùa xuân của đời mình. Mấy ngày nay, Sở Ân hoàn thành nhiệm vụ học tập xong sẽ đọc kịch bản. Quả thật không còn nhìn thấy bóng dáng của tên Lục Trần chó má đâu nữa. Cô sung sướng đến mức tựa như đã thật sự được trở lại tâm trạng tuổi 17. Trời thật xanh, nước thật ngọt, được sống lại thật tuyệt. Tự do muôn năm. Hai ngày sau, trong giờ ra chơi nào đó, Tống Triệu Lâm làm một chuyến đến lớp quốc tế. Lúc đi bộ về phòng học, cậu chợt thấy Sở Ân đang ngắm trời xanh ngoài cửa sổ. Tuy cô vẫn đeo khẩu trang, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng cậu có thể cảm giác được tâm tình Sở Ân không tệ. Sau một khoảng thời gian ngồi cùng bàn, Tống Triệu Lâm chưa từng làm quen được với cô. Đơn giản bởi vì Sở Ân lúc nào cũng bận học, dưới sự ảnh hưởng của cô, đến cả Tống Triệu Lâm nghe giảng cũng ngại ngủ gật. Hôm nay hiếm khi thấy Sở Ân rảnh rỗi, Tống Triệu Lâm cợt nhả ngồi xuống. Bạn cùng bàn à? Sở Ân quay đầu lại. Hả? Bị đôi mắt sáng long lanh của cô nhìn, Tống Triệu Lâm bất giác cảm thấy căng thẳng. Cậu vò tóc, tìm đề tài. Chuyện kia, ngày nhà họ Sở các cậu tổ chức tiệc rượu, cậu có thấy anh Trần không? Nhắc đến Lục Trần, Sở Ân lạnh nhạt đáp. Ai cơ? Tống Triệu Lâm trợn to hai mắt. Lục Trần đấy, anh Trần của chúng ta. Cậu đừng nói là cậu không biết đấy nhá. Sở Ân bình tĩnh hỏi ngược lại. Tôi có nhất thiết phải biết không? Tống Triệu Lâm suýt thì sặc. Cậu vừa ho khan, vừa nghĩ thầm. Bạn ngồi cùng bàn của cậu thật cun ngầu. Có lẽ ngoài việc học thì trong lòng cô chẳng có gì khác. Nhưng nghe người khác nói học lực của Sở Ân kỳ thực rất kém. Thỉnh thoảng Tống Triệu Lâm cũng hơi đau lòng. Cô cố gắng đến vậy mà thành tích vẫn không tốt. Vậy chẳng thà cứ không học như cậu còn hơn. Đầu Tống Triệu Lâm suy nghĩ rất nhiều thứ linh tinh. Thuận miệng nói. Vậy lần sau tớ sẽ chỉ anh Trần cho cậu. Nhưng cậu thật sự chưa từng gặp qua anh ấy à? Chắc cũng là do gần đây anh Trần bị ông cụ nhà anh ấy gọi về công ty xử lý công việc. Sở Ân vốn không có phản ứng gì, vừa nghe xong câu cuối bỗng nở nụ cười. Vậy à, cô mỉm cười. đôi mắt cong cong, đường chân mi xinh đẹp cũng cong theo. Đôi đồng tử trong veo chứa đầy gợn sóng lấp lánh, tựa như hồ nước bị động vào, có một loại vẻ đẹp lan tràn. Tống Triệu Lâm chợt mất đi khả năng giao tiếp, ấy vậy mà bị lóa mắt trong phút chốc. Đến tận khi Sở Ân phấn khởi cầm sách ra ngoài, cậu mới lấy lại tinh thần, chậm gì mở miệng, hôm nay anh ấy sẽ về. Tống Triệu Lâm gãi gãi đầu, cảm giác Sở Ân đã hiểu lầm gì đó. Sở Ân cầm bài ghi chép đã biên soạn trong tuần này của mình ra khỏi lớp 5, định lên sân thượng học một lần. Hệ thống học tập trêu ghẹo. Ký chủ, tâm trạng của cô có vẻ tốt nhỉ? Đúng là rất tốt. Sở Ân ôm sách giáo khoa bước nhanh về phía cửa nhỏ. Nhưng còn chưa đến nơi, cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó hơi sai sai. Bình thường nơi này không có lấy một bóng người. Hôm nay thì góc nào cũng có người đứng. Thấy cô đến còn tỏ thái độ thù địch chừng mắt nhìn. Sở Ân, chẳng lẽ tất cả mọi người cũng thích học thuộc bài trên sân thượng sao? Sở Ân thở dài, đang định tìm một nơi yên tĩnh khác thì một bóng dáng quen thuộc chợt lọt vào tầm mắt. Cô từ từ quay đầu lại, trông thấy người nghe nói đã bị gọi về công ty xử lý công việc hơi cúi đầu. Bước ra khỏi cửa nhỏ, Sở Ân, Tống Triệu Lâm lừa mình. Hệ thống học tập, đời người như tàu lượn siêu tốc, lên voi xuống chó nhanh thật, nhanh nhanh cái con khỉ. Bây giờ cô đã hiểu rõ, hào quang của nam chính nhất định đang kiếm cô. Sở Ân ổn định lại tâm trạng, bây giờ cô đang đeo khẩu trang, mặc đồng phục học sinh, cực kỳ kém thu hút. Khối này có nhiều người đứng đợi Lục Trần như vậy. 80, Lục Trần sẽ không chú ý đến cô. Các nữ sinh bốn phía đều có mục đích theo sát xung quanh Lục Trần. Sở Ân bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, ôm sách vở đi đến. Lục Trần nhắm hờ mắt, quả nhiên anh không thèm liếc, cũng không thèm nhìn bất kỳ người nào xung quanh. Sở Ân vừa nhìn thẳng đi sượt qua vai anh, vừa chửi thầm, kiếp trước anh ta đúng là tên ngốc thấy sắc nổi lòng tham. Lục Trần mới hút thuốc xong, trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Anh vốn đang hờ hững bước đi, bỗng nhiên trong một khoảnh khắc nào đó, chóp mũi chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này rất đặc biệt, tựa như hương hoa đồ mi mới nở tung bay trong gió. Nhạt nhòa, cảm giác định mệnh vi diệu khiến ngực anh đột nhiên cứng lại. Lục Trần khựng lại, anh quay người nhìn người vừa lướt qua. Cậu, anh vừa lên tiếng, vô số người xung quanh quay đầu lại. Thế nhưng sau lưng đã không có bóng người. Lục Trần thật sự quay lại nhìn sau khi tôi đi á, đúng vậy. Ký chủ, buổi tối, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ làm bài tập tất cả các môn. Sở Ân lật xem kịch bản đã được mở khóa. Trên hành lang, Lục Trần quay người lại, lặng lặng nhìn rất lâu. Sở Ân nghĩ, tên đàn ông chó này nhìn cái quái gì vậy? Cô hẳn nên sửa chữ nhìn thành chữ quỳ. Hệ thống học tập im lặng không lên tiếng. Một khi chấp nhận thiết lập của ký chủ, nó cảm thấy mình đã không còn quan tâm thiệt hơn tới những ý tưởng độc lạ này nữa. Thậm chí còn cảm thấy khá dễ thương. Sở Ân vô cùng sảng khoái với suy nghĩ của mình. Vừa nhìn xuống dòng tiếp theo lại phát hoảng. Địa điểm, nhà họ Lục, nhân vật, Lục Trần. Đêm đến, Lục Trần mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ, mưa rơi lất phất. Lục Trần trông thấy một cô gái mặc váy hoa không mở ô, hoa nhài trong sân trường nở rộ. Tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Anh không tự chủ được đi đến chỗ cô gái kia. Muốn giữ chặt lấy bả vai cô. Sở Ân đọc xong, cười khẩy không ngừng được. Cô cầm bút ánh sáng. Nghĩ một lúc rồi hỏi hệ thống. Bây giờ tôi có quyền hạn sửa đổi một chữ đúng không? Hệ thống học tập. Đúng vậy. Sở Ân. Thêm một chữ chắc cũng coi như đúng nhỉ. Hệ thống học tập ngẫm nghĩ. Không cách nào phản bác được. Đúng thế đó. Sở Ân hài lòng. Sau đó thêm chữ ác vào trước chữ mộng. Cô cười giễu cợt. Dám mơ thấy tôi. Bị như vậy cũng đáng lắm. Đêm khuya. Tại biệt thự nhà họ Lục. Phòng thiếu gia vẫn sáng đèn. Gần đây. Ông cụ Lục bắt đầu chuyển giao một số quyền hạn của công ty. Lục Trần có rất nhiều thứ cần học hỏi. Anh ngồi trước bàn, xem xong tất cả các báo cáo mà công ty gửi đến mới ngẩng cổ lên. xoa xoa mi tâm, tiếp đó đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, sau đó tắt đèn phòng. Trong căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi xịt khử phòng đã phai nhạt. Lục Trần tựa đầu lên chiếc gối mềm mại. Không hiểu sao bỗng nhớ đến mùi hương nhẹ nhẹ ngửi được lúc ban sáng. Mang theo một cảm giác nặng nề khó tả. Quẩn quanh nơi đáy lòng mãi không tan. Thật lâu sau, anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, trời đổ mưa. Giữa màn mưa dày đặc lất phất có một bóng người. Đó là một cô gái mặc váy hoa. Bóng lưng cô mảnh khảnh, đứng trong làn mưa không hề sợ bị ướt, mái tóc dài hơi xoăn được vén ra đằng sau, đuôi tóc xinh đẹp khẽ đung đưa, chiếc váy không hề đẹp, vậy mà tim Lục Trần lại loạn nhịp khó tả. Anh đuổi theo cô, muốn gọi cô lại, thế nhưng cô gái kia đi càng lúc càng nhanh, Lục Trần cũng gần như đang chạy. Cuối cùng, anh giữ chặt lấy bả vai cô. Cậu, cô gái quay đầu lại. Một khuôn mặt dữ tợn thình lình xuất hiện. Cô hé miệng, càn rỡ hét to. Chấm, Lục, Trần, ngu, ngốc. Lục Trần trực tiếp bị dọa tỉnh ngủ. Rất lâu sau, trong căn phòng vắng vẻ đen kịt vang lên một tiếng thở dài. Đệt, anh khẽ nói. Cách chương.